cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 73, giống như công chúa En Trong, Roman Holiday. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đèn và thiết bị đã được chuẩn bị xong. Tư Cần nhìn vào ống kính, thấy An Nhi dường như có chút u buồn. Cô nghiêng đầu ra để cười với An Nhiên Nhi, nhanh chóng mỉm cười, lấy lại trạng thái của mình, đồng thời ra hiệu sẵn sàng bắt đầu ghi hình hôm nay. An Nhi mặc trang phục rất giản dị, không diện váy mà chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean ống rộng và một đôi giày vải đơn giản. Tư Cần hỏi câu đầu tiên trước máy quay. An Nhi, xin chào. Hình ảnh của cô mà mọi người quen thuộc luôn là vẻ thanh lịch, trí thức, từ màn ảnh đến thảm đỏ, trang điểm và tóc tai lúc nào cũng hoàn hảo. Đây có phải là cô trong đời thường không? An Nhi ở ngoài đời thực ra cũng không khác gì so với hình ảnh mà cô thể hiện trước công chúng, vẫn là người phụ nữ dịu dàng và điềm tĩnh. Hôm nay tôi tự trang điểm, tóc cũng không sửa gì nhiều. Nhìn tôi thế nào? Tôi nghĩ trên màn ảnh và thảm đỏ có lẽ là hình ảnh thường thấy nhất của tôi. Từ khi vào nghề đến giờ, tôi thực sự không có nhiều cuộc sống riêng tư. Trang phục hôm nay là tôi mượn của trợ lý. Tôi thấy việc ghi hình đoạn video này giống như Alice bước nhầm vào xứ sở thần tiên, thực ra là một trải nghiệm rất mới lạ. Sau vụ việc với Hách Vĩ, An Nhi đã rút lui khỏi màn ảnh vài năm. Nhưng Hách Vĩ vẫn còn trong làng giải trí, thích nhắc đến cô trong các dịp khác nhau. Tác phẩm của cô quá kinh điển và xuất sắc, khiến khán giả không thể nào quên. Lúc đó, cô sống trong căn nhà ở Ý, mỗi ngày đều có người đứng canh ngoài nhà. Chỉ cần một bức ảnh bóng lưng cũng đủ gây xôn xao trên các mạng xã hội trong nước. Tư Cần gợi lên một so sánh khác, giống như công chúa En Trong, Roman Holiday, trốn ra ngoài cung điện, mơ một giấc mơ ngắn ngủi trên đường phố Rome. An Nhi bật cười, lộ hai lúm đồng tiền, cũng có thể nói vậy. Kết thúc ghi hình này tôi sẽ bay sang Đức tham dự liên hoan phim, tôi sẽ vẫn là hình ảnh quen thuộc mà mọi người thường thấy. Từ khi vào nghề đến nay, An Nhi chưa từng tham gia phỏng vấn hoặc chương trình giải trí nào, công chúng chỉ có thể tiếp cận cô qua các cuộc phỏng vấn sau thảm đỏ và lễ trao giải. Cô không phải là một bình hoa không biết suy nghĩ, tôi không cho rằng mình quý phái như công chúa, nhưng là một người của công chúng, bị đánh giá vốn là một phần công việc của tôi. Tư Cần tiếp tục hỏi, cô có cảm thấy sự chú ý của công chúng dành cho cô là quá nhiều, vượt quá giới hạn mà cô đáng lẽ phải chịu đựng không? Tôi cũng không tỏ ra quá cao ngạo hay không biết quý trọng may mắn. Tôi phải thừa nhận rằng thu nhập của công việc này vượt xa những gì tôi cống hiến, nên những sự đánh đổi là điều đương nhiên. Nói đến đây, bỗng nhiên một nỗi buồn trào lên trong lòng cô ấy, nụ cười cũng trở nên chua chát. Tôi không biết mọi người khi xem video này sẽ nghĩ thế nào khi nghe tôi nói những lời này, nhưng tất cả đều là lời thật lòng. Tất cả câu hỏi đều đã được An Nhi xem xét trước. Tư Cần cũng khó khăn mở lời. 5 năm trước, chuyện mà Hách Vĩ nói với báo chí Mỹ, sau đó anh ta còn nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuộc phỏng vấn. An Nhi, cô chưa từng phản hồi về những tin đồn này ở bất kỳ nơi nào. Hôm nay cô có muốn lên tiếng không? An Nhi bình thản gật đầu, khóe môi mỉm cười nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Lúc đó, tôi và Hách Vĩ đang trong mối quan hệ bình thường. Cả hai chúng tôi đều trưởng thành, chúng tôi chỉ làm những gì mà các cặp đôi thường làm. Cô lau đi nước mắt ở khóe mắt, vẫn cố gắng mỉm cười trước máy quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa bao giờ nghĩ đây là chuyện nên đưa ra công khai, dù dư luận luôn như thế. Huống chi đây là trải nghiệm cá nhân, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của tôi. Ngày hôm đó, tôi đứng trên thảm đỏ. Các bạn chắc biết là ngày nào rồi phải không? Khi tôi bị bao vây bởi các phóng viên, đầu óc tôi bỗng trống rỗng. Tôi chỉ cố gắng giữ nụ cười của mình, mong mang lại niềm vui cho khán giả khắp thế giới. Nhưng khi trở về xe, nỗi buồn, tức giận, bối rối tràn ngập, những đêm không ngủ, tóc rụng nhiều. Tôi không thể làm việc bình thường, tâm trạng của An Nhi như bị kéo trở lại 5 năm trước, cô im lặng rất lâu. Tư Cần lặng lẽ nhìn cô ấy qua ống kính, dù rơi nước mắt nhưng cô không ngắt lời để cảm xúc tự nhiên tuôn trào. Tất cả đều là sự thật. Ống kính của cô nhất định phải ghi lại sự thật ấy. An Nhi từ từ điều chỉnh cảm xúc của mình, hướng về ống kính với nụ cười đặc trưng. Tôi vừa nói rồi, tôi không nghĩ đây là một chuyện đáng bàn luận trên nền tảng công cộng. Thêm vào đó, tôi đã thể hiện rõ sự khó chịu khi Hách Vĩ nhắc đến chuyện này. Quá khứ đã qua rồi, hôm nay tự mình lại nhắc lại. Thực ra hôm nay tôi nhắc lại chuyện cũ không phải để mong mọi người đồng cảm. Đừng làm vậy, cuộc đời mỗi người đều có những nỗi đau khác nhau. Tôi biết nhiều cô gái còn gặp phải khó khăn hơn tôi nhiều, xin hãy dành sự quan tâm cho họ. An Nhi cầm tờ giấy bên cạnh, lau đi đôi mắt đã sưng đỏ. Hôm nay tôi nhắc lại chỉ để hỏi, tại sao trong cùng một sự việc, Hách Vĩ lại có thể thoải mái nhắc đến như đùa cợt mà không bị công chúng chỉ trích. Còn tôi, là người nữ duy nhất trong chuyện này, lại phải chịu đủ lời lẽ xúc phạm. Trong chuyện này, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? An Nhi chưa bao giờ tỏ ra mình là một hình mẫu. Ngọc Nữ cũng chưa từng lợi dụng hình ảnh này để tìm kiếm bất kỳ tài nguyên hay lợi ích nào cho bản thân. Những lời xúc phạm cô đa phần đều vô căn cứ, chỉ là những lời kết tội vô lý mà thôi. Đây chính là mục tiêu cốt lõi của cuộc phỏng vấn mà Tư Cần thực hiện với An Nhi lần này. Cô ấy muốn hỏi công chúng rằng, tại sao từ khi Trung Quốc mới được thành lập, phụ nữ đã được giải phóng rồi, nhưng khi đối mặt với cùng một vấn đề, phụ nữ vẫn luôn bị coi nhẹ hơn, thậm chí bị phỉ báng một cách bất công. Nếu phụ nữ bị coi là chắc nết, thì đàn ông là gì? An Nhi bình tĩnh lại, cô mỉm cười nhìn vào ống kính và chuyển sang chủ đề khác. Một bí ẩn khác mà mọi người có lẽ đều biết đến nhưng chưa rõ về tôi, hôm nay tôi sẽ làm sáng tỏ cho mọi người. Đó là về nguồn gốc của cô. Thực ra, tôi không phải là con gái riêng của một gia đình bí ẩn nào đó ở Ý. Tôi chỉ là một cô gái bình thường đến từ một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc, giống như bao người khác. Nói đến đây, cô cười khẽ vì ngay cả chính cô cũng thấy tin đồn đó quá phi lý. Như một xuất thân bí ẩn có thể thu hút sự quan tâm của công chúng hơn, giúp ích cho việc xây dựng hình ảnh. Đây là một cách mà các đội ngũ truyền thông thường sử dụng. Cha tôi là một người nghiện rượu. Vào năm tôi 9 tuổi, ông đã gây sự và đánh nhau trong lúc say, rồi vào tù. Mẹ tôi đã chịu đựng bạo lực từ ông nhiều năm, sau khi ông ấy vào tù, bà đã rời bỏ tôi. Tôi chỉ có thể sống nhờ vào sự giúp đỡ của xã hội, cho đến khi gặp cha mẹ nuôi người Ý của mình. Họ không có con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến Trung Quốc du lịch, tình cờ nhìn thấy tôi và biết được hoàn cảnh của tôi, họ đã cố gắng hết sức để đưa tôi đến Ý. Tôi cuối cùng cũng có thể sống vô tư như một đứa trẻ, cho đến một ngày khi tôi đi dạo trên đường phố Naples, tình cờ gặp được đạo diễn Lâm Minh Nghiêm đang quay phim tại đó. An Nhi nghiêm túc nói trước ống kính, cha mẹ nuôi của tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường ở Ý, nhưng họ đã cho tôi rất nhiều tình yêu, bù đắp tất cả những gì tôi thiếu thốn trong quá trình trưởng thành. Vì những chuyện đã qua, họ cũng bị tổn thương rất nhiều. Tôi hy vọng mọi người sẽ không tiếp tục tò mò về thân thế của họ nữa. Cô đứng lên, cúi đầu một cách trang trọng trước ống kính. Trước đây tôi chưa từng làm sáng tỏ chuyện này vì yêu cầu từ đội ngũ quản lý. Mặc dù không phải ý muốn của tôi, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi tất cả người hâm mộ và khán giả đã hiểu lầm về xuất thân của tôi. An Nhi không ngồi xuống nữa. Hôm nay, cô ăn mặc như một cô gái bình thường, chỉ đại diện cho những cô gái bình thường. Tôi hiện đã đạt được những thành tựu như bây giờ, dĩ nhiên cũng có thành tựu về kinh tế. Trong ống kính này, cứ khóc lóc mãi cũng là một sự bất kính. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này, và một lần nữa xin các bạn đừng đồng cảm với tôi quá. Tôi nghĩ mình vẫn nên tự xem mình là người may mắn. Nhưng trên thế giới này có nhiều cô gái kém may mắn hơn tôi, cả cuộc đời của họ chẳng hề có duyên với hai chữ may mắn. 80% thu nhập từ video này sẽ được quyên góp cho những cô gái ở vùng khó khăn. So với những đau khổ của họ, sức mạnh của một người luôn là không đáng kể. Nhưng nếu mỗi người đều làm một việc nhỏ, có thể sẽ thay đổi cuộc đời của một ai đó. Cô lại cúi đầu chân thành một lần nữa. Cảm ơn các bạn, máy quay tắt đi. Tư Cần bước đến, ôm chặt lấy An Nhi. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của An Nhi từ từ thấm ướt vào áo của mình, và chúng bỏng rát. Nói ra những chuyện này trước ống kính, lật lại những vết thương lòng đã lâu là một điều không dễ dàng. An Nhi dần bình tĩnh lại và nói câu đầu tiên, mong rằng video hôm nay sẽ giúp được cô, và cũng giúp được các cô gái ấy. Cuộc đời của An Nhi có một phần trải nghiệm giống với Tư Cần. Có những việc chỉ những người từng trải qua mới có thể thực sự hiểu nhau. Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, việc có cô làm khách mời đầu tiên vốn dĩ là một con đường tắt. Gợi lên sự đồng cảm của mọi người với những người dưới đáy xã hội là một điều dễ dàng, nhưng sự đồng cảm thường mang tính bề trên, chỉ là sự đồng cảm, rồi họ sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng cô không giống vậy. Người yêu mến cô sẽ ghi nhớ những điều này. Người ghét cô cũng thế. Thậm chí họ sẽ tiếp tục dùng những chuyện này để công kích cô. An Nhi, cô thực sự sẵn sàng chưa? Ngược lại, Tư Cần có chút không đành lòng. An Nhi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lại kiên định. Tôi đã sẵn sàng rồi. Cách chương.